Lâm Bắc Phàm gật đầu, sau đó nhìn đám cảnh sát đặc nhiệm và đám cảnh sát bình thường đang sẵn sàng, nói: "Bây giờ không còn là lúc cho hai người các chú giả bộ nữa. Nếu như không muốn chết thì đứng im đó. Anh sẽ cho các chú được thấy một chút xẻng pháp." Hai người Trương Kế Bằng và Trương Minh Thắng liếc mắt nhìn nhau, cùng há hốc miệng. Mặc dù cả hai đều kinh ngạc, nhưng cũng không hề có chút nghi ngờ. Bởi vì hai xẻng vừa rồi của Lâm Bắc Phàm cũng đủ khiến cho bọn họ kinh hãi. Chỉ có điều bọn họ không ngờ được đại ca còn có xẻng pháp. Đặc biệt là Trương Kế Bằng trong lòng cảm thấy may mắn vì mình đã mang đến một cái xẻng. Nếu không đại ca biết đi tìm binh khí ở đâu. Đám cảnh sát đặc nhiệm đứng cũng không xa Lâm Bắc Phàm lắm nên sau khi nghe hắn nói, bọn họ tức muốn hộc máu. Cái thằng khốn này cho dù có mạnh nhưng mạnh trước súng ống thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ một thằng chim lợn mà không sợ súng đạn hay sao? Mà con chim lợn này nói chuyện thật khó nghe. Cái gì mà bây giờ không phải là lúc Trương Minh Thắng và Trương Kế Bằng giả bộ? Chẳng lẽ bây giờ là lúc để cho hắn làm trò? Lại còn xẻng pháp. Chưa nói đó là cái xẻng sắt. Cho dù cho nó một thanh bảo kiếm thì nó làm thế nào? Nói thật chứ 100 cảnh sát đặc nhiệm cùng với 200 cảnh sát bình thường, mỗi người chỉ cần đánh giám một cái cũng khiến cho con chim lợn này chết tư. Nhưng Long Thiên Hữu lại hiểu thực lực của Lâm Bắc Phàm hơn so với những người khác bởi ông đã nghe con gái nói tới chuyện hắn bắt đạn. Hơn nữa, kẻ bắn viên đạn đó còn là sát thủ của huyết sắc hoàng hôn. Nếu như trước kia, cho dù có bị đánh chết thì Long Thiên Hữu cũng không tin có người có thể bắt được đạn. Vì vậy mà lúc này thấy Lâm Bắc Phàm nói muốn cho mọi người thấy một chút xẻng pháp chính thức, Long Thiên Hữu cảm thấy tim đập thình thịch. Thì ra Lâm Bắc Phàm đã học qua xẻng pháp. Chẳng trách mà Trương Kế Bằng khi chạy đến lại mang theo một cái xẻng sắt. Thảo nào mà vừa rồi Lâm Bắc Phàm có thể tiện tay đánh cho Tống Kiến Quốc bay ra ngoài 6-7 thước. Một người có thể bắt được đạn sẽ là kẻ trâu bò đến mức nào? Nếu như hắn có thêm một chút tuyệt học vậy thì sẽ có hậu quả gì? Nhìn Lâm Bắc Phàm bây giờ như rất tự tin. Long Thiên Hữu giật mình vội vàng hô lớn: "Lâm Bắc Phàm, tất cả không nên động xẻng động súng. Tôi đã đáp ứng tất cả điều kiện của cậu, vậy cậu hãy thả bí thư hoàng ra, coi như dừng cương trước khi lao xuống vực. Tôi nhất định sẽ viết báo cáo, giúp cậu có thể trì hoãn." Lâm Bắc Phàm cũng có quyết định của chính mình. Tu vi tầng thứ 2 của Long Tu Bảo Điển có thể ngang hàng với 10 tên cảnh sát đặc nhiệm. Nhưng trong tay Lâm Bắc Phàm lại còn có một cái xẻng, nên không chỉ có vậy. Tục ngữ đã nói một tấc dài là một tấc mạnh, dài thêm một tấc thì mạnh thêm một tấc. Dùng xẻng sắt đánh với súng tự động hay súng lục trong tay đám cảnh sát, Lâm Bắc Phàm tất nhiên là chiếm lợi thế hơn nhiều. Hơn nữa, còn có Tiểu Kim bảo vệ. Lâm Bắc Phàm gần như chẳng cần phải để ý tới mình, chỉ cần dùng xẻng mà xúc lấy một đường để chạy. Tất nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng không thể để cho đám cảnh sát đặc nhiệm có cơ hội nổ súng. Nếu không, tình hình sẽ không còn lạc quan nữa. Lúc này, Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hóa đã chết. Hiển nhiên là chưa có người nào để ý tới Trương Kế Bằng và Trương Minh Thắng. Không thể nghi ngờ, lần bạo động này chính mình phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Lâm Bắc Phàm biết đánh mà ra chính là con đường duy nhất của hắn. Lâm Bắc Phàm, cậu, thả tôi nhất định bảo cậu không chết. Hoàng Trường Thanh cẩn thận mở miệng cầu xin, hắn không muốn chết. Đường là một bí thư thành ủy, là người như thế nào? Hắn không nỡ bỏ gia tài, hắn cũng không nỡ bỏ lại mấy con hoàng yến, bồ nhí của mình. Hắn cũng rất thích được nhiều người ủng hộ. Chỉ sợ tôi thả ông sẽ ngay lập tức làm cho tôi chết không toàn thây đấy. Lâm Bắc Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn Hoàng Trường Thanh một cái rồi cười một cách nham hiểm. Để tôi đoán xem, ông sẽ cho đám đặc nhiệm đó bắn tôi trong vòng mấy phút hay là bắt tôi về rồi từ từ mà đùa giỡn. Hảo hán, cậu tha mạng cho tôi, cậu vẫn còn cơ hội. Nếu cậu giết tôi, chuyện chỉ càng nghiêm trọng thêm mà thôi. Hoàng Trường Thanh cố gắng xoay người nằm trên mặt đất mà ôm lấy chân Lâm Bắc Phàm, cầu khẩn, chuyện Tống Kiến Quốc chết là việc riêng do làm trái với pháp luật, nên tội không thể chết. Hảo hán còn không biết, trong nhà tôi còn có mẹ già 80 tuổi, cha già cũng 90 rồi. Giết Hoàng Trường Thanh quả thực là vô bổ. hơn nữa mình cũng thành công đóng một bóng ma vào trong đầu Hoàng Trường Thanh. Sau này con chim lợn này nhất định trong tim luôn sợ mình. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm thu chân đang đạp trên lưng Hoàng Trường Thanh, nói một cách chậm rãi, ông đi đi, nếu như ông dám hạ lệnh nổ súng lấy mạng tôi, tao sẽ cho ông một sẻng, từ mai thôi không phải nhìn mặt trời mọc nữa. Cậu cho tôi đi. Hoàng Trường Thanh kinh hãi, thậm chí hắn còn không tin được vào lỗ tai của mình. Mặc dù Hoàng Trường Thanh bị hù dọa cho rất sợ, nhưng đầu óc hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Ngay từ đầu, khi đám thiếu niên bang Hồ Điệp ngăn cản, hắn đã tìm kiếm cơ hội để trốn thoát nhưng hắn không tìm được. Hoàng Trường Thanh biết mình là lợi thế duy nhất của Lâm Bắc Phàm nên hắn không tin được đối phương lại chịu thả mình. Chẳng lẽ thằng khốn này không muốn sống nữa? Quả nhiên là người sắp chết, nên lời nói cũng muốn làm việc thiện. Thế nào? Ông không định đi? Lâm Bắc Phàm cúi đầu, cười cười nhìn Hoàng Trường Thanh. Không không không, không phải. Cảm ơn hảo hán, cảm ơn hảo hán. Hoàng Trường Thanh gật đầu như bổ củi rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó cẩn thận bò về phía sau. Khi cách Lâm Bắc Phàm khoảng chừng 3 thước, hắn do dự quay đầu lại. Thấy Lâm Bắc Phàm thực sự không có ý định cho mình một sẻng, hắn như một con thằn lằn đứt đuôi lăn 2-3 vòng trên mặt đất, chui vào trong vòng vây của đám cảnh sát đặc nhiệm. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Hoàng Trường Thanh nghĩ lại mà cảm thấy toát mồ hôi. Vốn hắn muốn hạ lệnh nổ súng với Lâm Bắc Phàm nhưng sau khi do dự một chút thì lại không dám. Trương Minh Thắng và Trương Kế Bằng tay không tấc sắt đứng nhìn Lâm Bắc Phàm thả Hoàng Trường Thanh. Tâm trạng cả hai có chút phức tạp. Trương Kế Bằng có chút sợ hãi nhưng Trương Minh Thắng lại càng thêm hưng phấn. Gã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đại ca hoành tráng như thế nào, muốn được chiêm ngưỡng sẻng pháp quỷ thần kinh của đại ca. Thậm chí gã bắt đầu nghĩ rằng chơi sẻng còn hay hơn rất nhiều so với chơi đao. Thấy Lâm Bắc Phàm không còn chút lợi thế nào, ánh mắt của đám cảnh sát đặc nhiệm đều sáng ngời. Bọn họ nóng lòng muốn nổ súng hay sao? Không, ai cũng không muốn chỉ một viên đạn bắn chết thằng khốn nạn đó. Lâm Bắc Phàm, cậu không còn đường để đi, buông sẻng đi. Giọng nói của Long Thiên Hữu có chút thê lương. Thực ra, ông cũng không hy vọng Lâm Bắc Phàm chết. Thậm chí Long Thiên Hữu còn đang suy nghĩ, nếu Lâm Bắc Phàm không chết, mình còn có thể nhận hắn làm con rể. Lâm Bắc Phàm cười cười, hai tay nắm chặt cán sẻng, chậm rãi tiến lên. Ánh mắt hắn khiêu khích đám cảnh sát đặc nhiệm. Đám cảnh sát đặc nhiệm cũng đã bị chọc giận. Mặc dù chưa có mệnh lệnh, nhưng tình hình lúc này cũng chẳng cần ra lệnh nữa vì nhất định phải bắt Lâm Bắc Phàm. Mấy tên đặc nhiệm nhìn nhau rồi sau đó có 3 người cầm súng bước lên. Thế nào? Muốn nổ súng sao? Lâm Bắc Phàm nhếch mép, nhìn 3 gã đặc nhiệm một cách bỉ ổi. Nếu như là trộm cướp bình thường, nếu như theo tình hình chung thì hiển nhiên là muốn nổ súng. Nếu không thì cần cảnh sát đặc nhiệm đến để làm gì? Chỉ có điều tình hình hôm nay không giống bình thường. Tên tội phạm hôm nay cũng khá thú vị. Một con chim lợn này mà dám làm trò trước mặt nhiều cảnh sát đặc nhiệm đến vậy. Một sẻng đập chết thị trưởng Nam Thành, thử hỏi có ai dám có can đảm như thằng khốn đó. Mọi người thực sự không nỡ đánh chết Lâm Bắc Phàm. 3 cảnh sát đặc nhiệm do dự một chút rồi quay đầu nhìn đội trưởng. Thấy đội trưởng quay mặt sang một bên, cả 3 hiểu rõ liền khóa lấy bảo hiểm của súng, ý định cũng với Tiểu Lâm giáp chiến. Là cảnh sát đặc nhiệm, cận chiến cũng là niềm kiêu hãnh của họ. Mặc dù Tiểu Lâm với cây sẻng trong tay trông rất thần dũng, nhưng bọn họ cũng tự hỏi chẳng lẽ 3 người liên thủ lại không thể bắt nổi Tiểu Lâm trong 10 giây. Long Thiên Hữu thấy 3 cảnh sát đặc nhiệm có ý định cận chiến với Lâm Bắc Phàm. Ông há miệng định nói nhưng lại thôi. Thấy 3 gã đặc nhiệm bước đến, Lâm Bắc Phàm chẳng hề do dự, vung cái sẻng trong tay mà tiến lên. Một gã đặc nhiệm tới gần Tiểu Lâm, không nhịn được giơ súng đâm thẳng vào ngực hắn. 2 gã đặc nhiệm khác cũng gần như ra tay cùng một lúc. Một người dùng súng quét vào chân Lâm Bắc Phàm, một người lại nện vào đầu hắn. Cái gì mà gọi là tĩnh thì như gái trinh, động thì nhanh như thỏ. Biểu hiện tiếp theo của Lâm Bắc Phàm chính là như thế. vung sẻng trong không trung theo một đường vòng cung tuyệt đẹp, đẩy văng hai khẩu súng đang giáng vào đầu và ngực lệch sang một bên. Cho dù như vậy thì lực từ hai khẩu súng cũng khiến cho hai gã lảo đảo vài bước. Có một gã đặc nhiệm cố gắng đứng vững, liền cảm giác hai tay đang nắm súng như không phải của mình. Gã kia thì bi thảm hơn, sau thoáng loạng choạng, chân phải dẫm trúng chân trái liền mất trọng tâm mà ngã ra đất. Sau khi giải quyết được một nửa nguy hiểm, Lâm Bắc Phàm nhảy lên. Hắn xoay người trên không trung theo một vòng tròn tuyệt đẹp, rồi sau đó cái sẻng trong tay cũng vỗ vào bả vai của gã dưới đất. Nói thì chậm nhưng diễn biến chỉ trong chớp mắt. Chưa tới 2 giây đồng hồ, ba gã đặc nhiệm đã đầu hàng. Đặc biệt cảnh tượng Lâm Bắc Phàm xoay tròn trên không trung sau đó cùng sẻng đập trúng bả vai của gã đặc nhiệm cuối cùng khiến cho tất cả lặng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, trên không xoay tròn, ba phát liên hoàn. Trương Kế Bằng mở to mắt. Mặc dù gã cảm giác được Lâm Bắc Phàm rất trâu bò, nhưng gã không thể ngờ được một người lại trâu bò tới mức này. Đặc biệt là một sẻng cuối cùng khi hắn bay lên trời, đúng là con mẹ nó trâu bò. Tên khốn quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Minh Thắng. Khả năng của đại ca rất nhiều, mày cứ từ từ mà chờ xem. Trương Minh Thắng cảm giác được quan hệ của mình với đại ca tốt hơn Trương Kế Bằng rất nhiều, liền kiêu ngạo nhìn Trương Kế Bằng, nói một cách đắc ý, thằng ngu, trên thế giới này đã từng có đao thần, kiếm thần, chẳng lẽ không có sẻng thần hay sao? Trương Kế Bằng nuốt nước bọt, thì thầm, ý của anh, đại ca là sẻng thần. Trương Minh Thắng cười cười chế giễu, liếc nhìn Trương Kế Bằng một cách bỉ ổi, ý như muốn nói mày đúng là có mắt như mù. Sau khi tỏ vẻ khinh bỉ Trương Kế Bằng một lúc, Trương Minh Thắng lại tiếp tục chú ý xem biểu hiện của đại ca, chẳng thèm quan tâm tới Trương Kế Bằng nữa. Trương Kế Bằng cũng là thằng dễ dạy nên nét mặt bừng tỉnh, thấy hai con mắt tí hí của tên mập thản nhiên, Trương Kế Bằng cũng thả lỏng một chút. Hắn vỗ vỗ hai chân tê dại, nghiêm trang nhìn bóng lưng Lâm Bắc Phàm, chờ mong biểu hiện tiếp theo. Lâm Bắc Phàm vừa mới bay lên, xoay tròn 360 độ, đập xuống một sẻng, đánh bay gã đặc nhiệm tới 7-8 thước. Nếu không phải do Lâm Bắc Phàm suy nghĩ chọn vị trí, rồi cố ý đập vào vai thì bây giờ, tên đó làm gì còn mạng. Mặc dù Tiểu Lâm đã đắn đo lực đạo và vị trí nhưng một sẻng đó cũng khiến cho cả đám đặc nhiệm run rẩy. Con bà nó, cái con chim lợn này chẳng lẽ thực sự học cả sẻng pháp. Cú đập vừa rồi không phải chuyện đơn giản. Sau khi phóng qua ba người, Lâm Bắc Phàm liền đứng lại. Hắn đang đợi một cơ hội an toàn để nhảy vào giữa đội hình đám đặc nhiệm. Lâm Bắc Phàm biết, nếu như bây giờ mà xông vào thì bọn họ rất dễ nổ súng bắn mình. Quả thực, nếu Lâm Bắc Phàm muốn xông vào, đám đặc nhiệm thực sự sẽ nổ súng. Nhưng Lâm Bắc Phàm không xông vào nên tình hình có chút khác biệt. Sau khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi, 10 gã đặc nhiệm liền bước ra. Bước chân mỗi người vững chắc và cẩn thận hơn. 10 người đúng là có thể vây chặt mình, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để mình chui vào trong đội hình đám đặc nhiệm. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mừng thầm, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, chỉ từ từ vung sẻng sắt trong tay. 10 gã đặc nhiệm bước đi cẩn thận như dẫm lên một miếng băng mỏng. Nếu như 10 người mà không thể quật ngã được Lâm Bắc Phàm thì đúng là quá đáng sợ. Tất nhiên, điều đó cũng chứng tỏ sẻng pháp của Lâm Bắc Phàm mạnh tới mức độ nào. Hai bên giao đấu, đánh vào tâm lý là thượng sách. Câu nói đó cũng có thể dùng trong chiến đấu đơn độc hoặc quần ẩu. Lâm Bắc Phàm đã nghĩ ra được một ý. Lần này ra tay không thể nương nhẹ. Hơn nữa, phối hợp với Tiểu Kim, chơi đùa để cho mọi người được thấy một thứ sẻng pháp kinh hồn. Lúc đó, nhân sự sững sờ của đám cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát thường, nắm thời cơ mà xông vào đội hình của họ. Một sẻng trong tay, chém giết bốn phía. Người tới ta xúc người, Phật tới ta đập Phật. Nhất định phải mở một đường máu rồi trốn thoát. Cuối cùng thì ba gã đặc nhiệm đầu tiên cũng cử động. Được chứng kiến sẻng pháp của Tiểu Lâm, bọn họ không dám làm bừa. Ba người tiến công cũng chỉ là nghi binh. Chỉ cần thu hút được cái sẻng sắt của Lâm Bắc Phàm, bọn họ sẽ lui lại thật nhanh. Trong lúc đó, 7 người còn lại sẽ chuẩn bị thật tốt, nhanh chóng chia làm hai cánh. Khi chiêu thức của Lâm Bắc Phàm vừa hết, liền dùng sát chiêu chí mạng đối với hắn. Chỉ có điều, với thực lực chênh lệch quá nhiều, nghi binh không còn có ý nghĩa nữa. Thấy ba gã đặc nhiệm xông lên, Lâm Bắc Phàm không lùi mà tiến tới, vọt qua hai bước, mượn thế lại nhảy lên. Hắn nhanh chóng xoay tròn, vỗ mạnh một sẻng. Ba gã đặc nhiệm bị một sẻng trúng đầu, bay ra ngoài, nằm trên đất. Nhưng chỉ có vậy thôi, tất nhiên là không. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Lâm Bắc Phàm lơ lửng trên không xoay tròn 360 độ vung một sẻng, sau đó hắn hơi dừng lại. Nhưng thân thể hắn vẫn không rơi xuống mà lại tiếp tục xoay tròn một lần nữa, thậm chí lần này còn với tốc độ rất nhanh. Cho tới khi đạt tới 720 độ, xong hai vòng, cái sẻng sắt lại quét mạnh. Bịch! Một tiếng động vang lên, ba gã đặc nhiệm phía sau đều bị vả bay. Nhưng thế còn chưa đủ, thân hình của hắn vẫn như cũ thoáng dừng lại một chút rồi xoay nhau. Sau ba vòng, cái sẻng trong tay lại tiếp tục vung lên đánh cho bốn gã đặc nhiệm đang chờ đợi ngã xuống đất. Cú xoay kinh hoàng cùng với ba cú đập liên tiếp. Cái này đúng là kỳ tích trong lịch sử loài người. May đó là ba cái đập chứ nếu là ba cái xúc. Tất cả những người có mặt đều toát mồ hôi. Đám cảnh sát đặc nhiệm thì trợn mắt há mồm, sững sờ nhìn Lâm Bắc Phàm. Mặc dù Long Thiên Hữu đã chuẩn bị từ trước, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bay lên không rồi đập ba cái liên hoàn cũng thực sự rung động. Thế này có còn là người nữa không? Thực lực của Lâm Bắc Phàm chẳng lẽ đã hóa thần? Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm thực sự là một sẻng thần đương đại? Trương Kế Bằng há hốc miệng, đủ để nhét vừa quả trứng vịt. Châu bò, châu bò, châu bò, hú hú hú. Trương Minh Thắng với hai mắt tí hí không giấu được sự kích động mà gào thét điên cuồng. Hắn phải phát tiết nếu không chắc chắn sẽ bị điên. Trương Minh Thắng chẳng hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một sự sùng bái đối với đại ca. Nói không đúng thì đừng nghe, cho dù Lâm Bắc Phàm có đột ngột từ dưới đất bay thẳng lên 9 tầng trời, Trương Minh Thắng cũng chẳng cảm thấy lạ. Lâm Bắc Phàm cũng không ngu đứng im tại chỗ làm bia thịt cho một loại những họng súng bắn. Trong lúc đám đặc nhiệm còn chưa kịp hoàn hồn, hắn chẳng hề do dự, xông vào trong đám đặc nhiệm, vung sẻng sắt đập lấy đập để. Tất nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng cố gắng khống chế vị trí và lực đạo, không để chết người. Nhất thời, những tiếng la hét thảm thiết vang lên cùng với những tiếng chửi mắng hòa lẫn với nhau thành một sự hỗn loạn. Trong lúc đội hình của cảnh sát rối loạn, Lâm Bắc Phàm ra tay như cá gặp nước, càng thêm sướng tay. Đáng tiếc, cảnh vui không được dài. Do vừa rồi, Lâm Bắc Phàm vừa muốn trấn nhiếp toàn bộ đám đặc nhiệm nên mới chơi một chiêu lăng không xoay tròn, tam liên phách. Một chiêu đó đã tiêu hao của hắn và Tiểu Kim không ít thực lực. Sau khi đám cảnh sát từ từ ổn định, bắt đầu phản ứng, Lâm Bắc Phàm liền cảm giác gần như cố hết sức. Cái sẻng trong tay càng lúc càng nặng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy nóng nảy. Mẹ kiếp, cứ thế này thì mạng ông đừng hòng giữ được. Chẳng lẽ phải xúc chết mấy thằng? Dưới áp lực của cái chết, vừa nghĩ tới việc xúc mấy người, tinh thần Lâm chợt có chút kích động. Từ lúc hắn chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên cảm giác được ngực mình đang bị thứ gì đó đè nặng chợt nó vỡ tung mà sung sướng. Đường phố quanh khách sạn Gao đã sớm bị giới nghiêm. Theo đạo lý trên đường không thể có người qua lại, trừ khi chán sống, chống lệnh ra ngoài tìm chết. Nhưng ở phía sau lại có một lão nhân tướng mạo bình thường, chòm râu hoa dâm từ từ đi tới cửa của khách sạn. Trong tay lão cầm một cái tẩu thuốc dài nửa thước, tay kia cầm cái túi ni lông màu đen. Bước chân của lão nhân thoạt nhìn không nhanh nhưng trong trước mắt lại gần hơn rất nhiều. Do hai bên ngã tư đều giới nghiêm nên tất cả mọi người đều bị hút vào cái sẻng của Lâm Bắc Phàm. Vì vậy mà gần như không có người nào nhìn thấy ông lão. Cá vàng không phải ở trong ao, một khi gặp mây gió liền hóa rồng. Cháu của Lâm Chiến ta sinh ra chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm dẫn Liễu Vi quay về Lâm Gia Thôn. Khi chào từ biệt, ông lão đã nói trong lòng như vậy. Ông lão đứng ngoài vòng vây, nét mặt đầy sự tán thưởng. Thằng danh con, mặc dù ngày thường cứ hi hi ha ha, nhưng nét mặt cũng có phong thái của lang tà. Mặc dù đứng ở xa, nhưng cử động của Lâm Bắc Phàm, một cao thủ nội gia như ông lão vẫn có thể nhìn thấy. Thấy tâm tình Lâm Bắc Phàm có chút kích động, lực đạo và sự chuẩn xác của cái xẻng có chút mất khống chế, ông lão kinh hãi. Thằng danh con, bây giờ thực lực còn chưa mạnh, nhưng nếu phát cuồng thì chỉ sợ đám đặc nhiệm bình thường không còn mấy người có thể sống sót. Ông lão không dám chần chừ, cắn chiếc tẩu vào miệng rồi thò tay vào trong túi ni lôn lấy ra vũ khí bí mật của mình. Pháo thăng thiên, đây cũng chính là pháo cối thứ có uy lực mạnh nhất. Sau khi đốt một quả pháo thăng thiên, ông lão cười thật tươi rồi ném thẳng quả pháo vào trong đám người. Sau đó vội vàng quay đầu, bịt chặt hai lỗ tai. Huỳnh, một tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên trong đám người. Mấy người ở gần vị trí pháo nổ nhất sợ đến hồn, hét lên chói tai rồi hai tay ôm đầu, theo bản năng nằm xuống đất. Rất nhanh, hiện trường trở nên nhốn nháo. Ông lão cũng chẳng khách khí lại lấy ra hai quả pháo thăng thiên khác, ném thẳng về phía Long Thiên Hữu đang đứng trên nóc xe. Huỳnh, đứng gần Long Thiên Hữu là một đám lãnh đạo, thiếu chút nữa thì bọn họ vãi đái cả gia quân. Mặc dù Long Thiên Hữu là cục trưởng cục công an, nhưng lúc này ông cũng bất chấp cả thể diện, nhanh chóng nhảy xuống, sau đó ôm đầu, hô lên, nằm xuống, tất cả nằm xuống. Bảo vệ an toàn cho Bí Thư Hoàng, tất cả mọi người vội vàng nằm xuống, kể cả Lâm Bắc Phàm. Đại ca, anh nằm xuống làm gì? Chạy mau đi. Tiểu Kim nhớn nhác, dùng truyền âm nhập mật nói với Lâm Bắc Phàm. Đừng có đùa, không phát hiện có tập kích hay sao? Hay mày định nói tu vi của mày có thể ngăn cản được lựu đạn? Lâm Bắc Phàm cũng chẳng ngẩng đầu lên. Là ông nội của anh ném pháo thăng thiên. Nhanh, nếu không đi thì không còn cơ hội. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Lâm Bắc Phàm vùng dậy, nhanh chóng bỏ chạy. Vào lúc này, sự dẻo dai của hắn phát huy tới cực hạn. Mỗi một bước của hắn ít nhất cũng phải hai thước. Chỉ sợ có lắp tên lửa vào mông cũng không đuổi kịp hắn. Chưa đến 10 giây đồng hồ, Lâm Bắc Phàm đã chạy thật xa, quặt vào trong một cái hẻm nhỏ rồi biến mất trong màn đêm. Trương Minh Thắng ngơ ngác đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn cái hẻm nhỏ mà Lâm Bắc Phàm đã biến mất. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, đại ca chính là đại ca. Cho dù chạy trốn thì đường đi hay thời cơ cũng đều tính toán. Thậm chí chạy vội như vậy mà tư thế cũng không chê vào đâu được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 160, cứ tìm một người xuất sắc nhất là được rồi. Lâm Bắc Phàm tay xách xẻng sắt, bắt chân lên cổ mà chạy như điên, không thèm ngoái đầu lại. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật nối đuôi nhau chạy ngược về sau lưng hắn. Sau lúc hoảng hốt chạy bừa, hắn vứt cái xẻng trong tay rồi tựa lưng vào thân gốc cây ngô đồng mà thở hổn hển. Mẹ kiếp, giờ có nói gì cũng không thể chạy nữa, còn chạy tiếp chắc chắn sẽ mệt đến chết. Bú, một cái tẩu thuốc đột nhiên đập vào gáy Lâm Bắc Phàm. Ái ra, Lâm Bắc Phàm thất kinh theo bản năng quay đầu lại đấm mạnh một cái. Mặc dù cú đấm không kịp vận sức nhưng do bất ngờ nên Lâm Bắc Phàm cũng dùng lực rất mạnh. Vốn tưởng rằng cú đấm cho dù không đánh chết được đối phương thì cũng phải làm cho kẻ đó giật mình, nhưng không ngờ nắm tay của hắn như đánh vào một đám bông, chẳng hề có cảm giác lực. Lâm Bắc Phàm nhảy lên, muốn rút tay nhưng bàn tay của hắn như bị cái gì đó kẹp chặt. Bú! Cái tẩu thuốc lại đập vào gáy của hắn, kèm theo tiếng quát giận dữ. Thằng danh con, mày muốn đánh chết tao hả? Ôi! Sau khi thấy rõ người đó chính là ông nội, Lâm Bắc Phàm liền bỏ đi ý định phản kháng, rút tay lại, đưa tay sờ gáy. Cười khan, ông nội, sao ông lại đến đây? Mấy quả pháo vừa rồi là do ông ném à? Nếu tao không ném pháo thì mày chạy được không? Lâm Chiến trừng mắt liếc nhìn đứa cháu một cái. Trong lòng nghĩ, từ sau khi thằng danh con gặp phải người của huyết sắc hoàng hôn, ông già này đã tới Nam Thành rồi. Thằng danh con ngày nào cứ trái ôm phải ấp, còn ông già này chứng có đau cũng chỉ biết để chơi. Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng ông lại nói, đường Thiết Sơn đầu tư ở Lâm Gia Thôn. Bây giờ, Lâm Gia Thôn đã thành một khu du lịch. Mấy mụ già trong thôn cứ suốt ngày ca hát,